trở thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống chọn để Erling Thu đảm nhiệm vai trò này với hy vọng thay đổi việc ức hiếp nữ chính. Hiện tại, nữ chính vừa bị nhốt vào trang viên không lâu, có lẽ vẫn còn cơ hội cứu vãn. Cô cần tìm cách kéo nữ chính ra khỏi xu hướng tự hủy, ngăn chặn cô ấy tự sát vào ngày sinh nhật. Hôm nay là ngày đầu tiên Sầm Linh Thu đảm nhận vai trò này, và ngay lúc này đây, cô phải đối mặt với một phân đoạn kịch tính, khi Linh Thu cố ý đẩy nữ chính bị bỏ đói nhiều ngày ra ngoài vườn dưới trời mưa, và cảnh cáo nếu cô dám trở về nhà, sẽ bị nhốt vào kho dưới tầng hầm, một nơi tối tăm ẩm ướt mà nữ chính rất sợ. Nữ chính đáng thương vừa bị Linh Thu đổ nước sôi lên lòng bàn tay không lâu trước đó, không được điều trị đúng cách, cơ thể yếu ớt, bị mưa ướt mà không một ai giúp đỡ. Sầm Linh Thu với vai trò là người cứu rỗi nữ chính, tất nhiên không thể để nữ chính bị bỏ rơi như vậy. Cô vội vàng đến và thấy nữ chính đang cố gắng nhảy xuống sông. Sầm Linh Thu nhận ra rằng xu hướng tự hủy của nữ chính đã đến mức nguy hiểm. Cô im lặng chấp nhận lời chất vấn của nữ chính. Trời mưa lớn và cô chỉ muốn vào nhà. Càng im lặng, Dụ Minh Kiều càng trở nên điên cuồng. Cô ấy hất mạnh chiếc ô của Sầm Linh Thu ra, nắm lấy cổ áo cô, dí sát mặt cô. Linh Thu, tôi hận cô. Dụ Minh Kiều giọng khàn khàn, đầy sự căm ghét, nghiến răng nghiến lợi nói. Tại sao tôi phải gặp các người, tôi đã làm gì sai? Tại sao cô và em trai cô phải đối xử với tôi như vậy? Cô và em trai cô đều là những kẻ ghê tởm, chẳng ai trong hai người tốt đẹp cả. Cô dường như chỉ biết chửi người là ghê tởm. Sầm Linh Thu bị cô ấy nắm chặt cổ áo, thần sắc vẫn lạnh lùng. Cảm xúc của cô như một bông hoa băng kết, phía bên ngoài luôn là sự lạnh lẽo vô cảm. Gương mặt tuyệt vọng méo mó của Dụ Minh Kiều khắc sâu trong mắt cô, sự sụp đổ không thể giấu giếm, khí chết rõ ràng và nỗi hận thấu xương, tất cả đều được khắc họa nguyên vẹn trong mắt của Sầm Linh Thu. Mưa nhanh chóng làm ướt sũng cả hai người. Sầm Linh Thu thấy cảnh hai người phụ nữ đứng dưới mưa thế này thật buồn cười. Nhưng đây không phải lúc để nói chuyện, nếu muốn chửi tôi thì vào nhà mà chửi. Sầm Linh Thu vừa nói vừa định đẩy chiếc xe lăn của cô ấy. Trời mưa lạnh lắm đấy. Dụ Minh Kiều còn định nói gì đó, nhưng vì kiệt sức, mí mắt dần khép lại, đầu gục xuống vai của Sầm Linh Thu. Sầm Linh Thu thầm cảm thấy may mắn vì cô ấy ngất đi. Đứa trẻ này quá bướng bỉnh, vào nhà như thể muốn lấy mạng cô vậy. Trang viên này được xây dựng trên sườn núi, ít người qua lại, trong trang viên rộng lớn chỉ có một người giúp việc câm lớn tuổi. Sầm Linh Thu và người giúp việc cùng đưa Dụ Minh Kiều vào phòng. Sau đó bảo người giúp việc đi chuẩn bị một ít thuốc trị bỏng. Dụ Minh Kiều và Sầm Linh Thu cả hai đều bị ướt sũng. Sầm Linh Thu thay quần áo sạch sẽ rồi bắt đầu giúp Dụ Minh Kiều thay đồ. Khoảnh khắc cởi bỏ quần áo, trong lòng Sầm Linh Thu chỉ có một suy nghĩ. Nữ chính thực sự quá gầy, làn da quá trắng bệch, toàn thân hầu như không có chút thịt nào, xương quai xanh nhô ra. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn là trên người Dụ Minh Kiều có rất nhiều vết bầm tím. Có vết cũ để lại dấu vết mờ, còn có những vết mới rõ ràng hiện ra trên làn da trắng như tuyết, trông thật rùng rợn. Không biết có bao nhiêu trong số những vết thương này là do Linh Thu gây ra. Trong lòng Sầm Linh Thu không có nhiều dao động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những năm qua, cô đã đóng vai nhiều nhân vật và chứng kiến rất nhiều cảnh đời bi thảm, cảm xúc đã trở nên chai sạn. Cô chỉ làm nhiệm vụ chăm sóc Dụ Minh Kiều một cách chuyên nghiệp. Đúng lúc đó, người giúp việc đưa thuốc đến, và Sầm Linh Thu vốn rất giỏi trong việc xử lý vết thương nên tự tay giúp Dụ Minh Kiều bôi thuốc. Lòng bàn tay của Dụ Minh Kiều đã bong chóc ra, cả bàn tay đỏ ửng, sưng tấy, vết bỏng bị mưa ngấm vào khiến nó trở nên trắng bệch, trông thật khó coi. Trong quá trình bôi thuốc, có lẽ vì cảm thấy đau, Dụ Minh Kiều trong cơn mê nhẹ nhàng rên rỉ, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Sầm Linh Thu chậm rãi động tác lại. Sau khi xử lý xong vết thương, Dụ Minh Kiều vẫn chưa tỉnh, Sầm Linh Thu đắp chăn cẩn thận cho cô rồi rời khỏi phòng. Vừa mở cửa, cô thấy người giúp việc câm đứng trước cửa, người giúp việc cúi đầu chào cô một cách kính cẩn, Sầm Linh Thu chỉ đáp lại một tiếng nhẹ nhàng, rồi bước về phòng của nguyên chủ. Đi được vài bước, cô chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn lại phòng của Dụ Minh Kiều, thấy người giúp việc vẫn dán mắt vào phòng. Sau đó lấy điện thoại ra để gõ chữ. Sầm Linh Thu nhớ lại rằng người giúp việc này thuộc về phe nam chính. Sau mỗi lần Linh Thu hành hạ nữ chính, bà ta sẽ chụp lại tình cảnh đáng thương của nữ chính và gửi cho nam chính, để anh ta xuất hiện như một vị cứu tinh giả tạo ở trang viên. Người giúp việc này thỉnh thoảng cũng giúp Linh Thu hành hạ nữ chính, không nấu cơm cho cô, cậy nữ chính bị tàn tật mà cướp đi xe lăn, bắt cô ngồi trong gió lạnh ở sân. Nam chính biết tất cả những chuyện này nhưng vẫn chọn cách phớt lờ. Nam chính là một kẻ lạnh lùng ích kỷ, tính cách bạo lực và điên cuồng. Ban đầu, anh ta chỉ coi nữ chính như một vật thế thân không quan trọng, hoàn toàn không quan tâm đến sức khỏe của cô, chỉ cần cô nghe lời anh ta là đủ. Sầm Linh Thu nhớ rằng theo cốt truyện sắp tới, nam chính sẽ lại xuất hiện tại trang viên như thường lệ, đóng vai một quý ông, mong đợi nữ chính dựa dẫm vào mình như trước. Nhưng nữ chính sẽ dùng lý do bị bỏng tay để yêu cầu đi bệnh viện, rời khỏi trang viên. Nam chính không thích nữ chính rời khỏi tầm kiểm soát của mình. Anh ta nhận ra ý định của cô và trong cơn điên cuồng đã nhốt cô vào kho dưới tầng hầm, không cho ai đến gần. Nữ chính sợ bóng tối và bị nhốt trong đó 3 ngày. Khi được thả ra, cô trở nên mơ hồ, héo hon và không nói một lời trong suốt gần 1 tháng. Khi mới nhận nhiệm vụ này, dù đã quen với nhiều tình yêu trong các thế giới tiểu thuyết, Sầm Linh Thu vẫn bị quan niệm tình yêu của thế giới này làm cho sốc. Tình yêu thật sự là một sự tra tấn đau đớn. Đó là điều cô đã nói với hệ thống khi nhận nhiệm vụ. Và với tinh thần hiện tại của nữ chính, cô chắc chắn không chịu nổi cơn điên của nam chính. Điều này chỉ khiến khuynh hướng tự hủy hoại của cô tăng lên đáng kể. Sầm Linh Thu quay lại, bước vài bước đến bên người giúp việc, rút điện thoại khỏi tay bà ta. Và trong ánh mắt bàng hoàng của bà, cô xóa hết nội dung của cuộc hội thoại. Từ giờ không cần báo cáo chuyện của cô ấy cho em trai tôi nữa. Giọng cô bình tĩnh, bà cũng lớn tuổi rồi, chắc cũng nên nghỉ ngơi an dưỡng. Ngày mai hãy về nhà chăm sóc con cháu đi. Người giúp việc trố mắt, không thể tin rằng mình vừa bị sa thải. Sầm Linh Thu lịch sự mỉm cười xa cách, rồi quay người rời đi. Người giúp việc nhìn bóng lưng cô, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay vị tiểu thư này không những không còn cái khí thế kiêu ngạo, mà thậm chí còn tự mình chăm sóc Dụ Minh Kiều. Rõ ràng là trước đây cô ta muốn giết chết đứa trẻ kia cơ mà. Người giúp việc lớn tuổi không thể hiểu được suy nghĩ của người trẻ. Cách chương.